Boss, vợ ngài lại giết người rồi. Chương 110, không nên chọc giận người mang thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi Lam Tĩnh bị bắt, mọi việc xung quanh Lam Hy đều được cậu kiểm soát một cách hoàn hảo, có khi giờ đây SIB đã lên một tầm cao mới, hàng lượt các nữ cùng nam diễn viên xuất ếch đều tụ tập ở đây, lại thêm cả các chuyên viên make up vô cùng tài năng chỉ trong chốc lát cùng với thân phận ca sĩ giả và chủ tịch SK, cậu đã mang SIB ra phía ngoài bên kia của châu lục và đạt được những giải thưởng vô cùng cao quý. Đó là tất cả những gì cậu đã cố gắng trong 4 tháng qua, mà có một sự việc cậu vô cùng tiếc nuối, đó chính là cái bụng của cậu dần to lên và cậu không thể nào cứ thế mà che giấu mọi người nữa. Chính vì vậy mà Lam Hy phải giải nghệ và chức chủ tịch SIB tạm thời do Tần Quyêu Vũ và Cố Tiệp Doanh kiểm soát. Còn cậu, đương nhiên là phải ở nhà dưỡng thai rồi, cậu biết rằng cứ mỗi bước chân, mỗi chuyển động gây tác động tới tiểu bánh bao đều bị Hạ Mama và người làm trong Cố gia cấm tiệt. Mama con chán, hi hi à, con tuy vậy cũng đừng có động mạnh làm gì, nằm yên một chỗ cho mẹ. Nếu con mà đi chuyển một cái là lại có cảm giác của tháng trước đấy. Lam Hy nghe vậy tóc gáy cũng dựng đứng hết lên, nói chính xác ra thì mới tháng trước cậu vừa thoát khỏi cái đáng sợ mang tên thai nghén. Phải nói cái lúc mà thân thể nhỏ bé của cậu không thể ăn vào bất cứ thứ gì toàn là nôn hết ra ngoài, Hia Gia Linh và Cố Thừa Trạch đã lo đến cuống cuồng lên, lái xe chạy hơn 100 km để lôi Lăng Triệt bác sĩ đang ở bãi biển vui đua thoải mái, về làm một bàn kiểm nghiệm giúp Lam Hy cậu có thể bớt đi cảm giác thai nghén. Lam Hy cậu muốn nhớ cũng chẳng muốn chút nào, cậu lú đó trông bơ phờ cả da, mệt mỏi đến da rẻ cũng cuốn cấp. Đến cuối cùng vẫn là Lăng Triệt chăm sóc tận tụy hơn 2 tuần mới khiến cậu có thể trở lại bình phục như bình thường. Hạ Gia Linh về sau cũng không muốn Lam Hy cậu cứ nghĩ về cái sự khủng khiếp của kỳ thai nghén nữa, liền mang cậu miễn cưỡng tới sảnh chính rồi mời các vị tu sĩ về biểu diễn võ thuật cho Lam Hy. Vốn ai cũng tưởng cậu sẽ buồn can với thứ này, 1-2 ngày liền bỏ, Hia Gia Linh ngủ sau đó đã vắt óc suy nghĩ ra một cái danh sách giúp điều chỉnh tâm trạng của cậu dài hơn cả cách cầu thang. Nhưng mà ai ngờ đâu chỉ có vài đường đi quyền thi y mà cậu đã say mê hơn một tuần, còn lơ luôn cả Cố Thừa Trạch khiến anh vô cùng tủi thân liền ra hỏi mẹ. Sao mẹ lại cho em ấy xem thứ đấy? Nhỡ như có ảnh hưởng tới bánh bao, còn là trách mẹ thất trách hay là trách mẹ cho vợ con xem cái thứ đó rồi bỏ con sang một bên? Trời a, Tiểu Trạch à, hi hi, đang trong cái thời kỳ khó khăn nhất cuộc đời của một người mẹ nên nó muốn làm gì thì làm, con đừng cản nó. Còn nữa, con còn rảnh thì đi giúp thằng bé điều chỉnh tốt tâm trạng đi, sao còn thời gian ở đây chất vẫn ta a. Cố Thừa Trạch cuối cùng vẫn là đối lý, liền đi lại vào phòng tự điều chỉnh lại tâm trạng xong sau đó lại tiếp tục bám dính lấy vợ. Anh, nghe nói, những người vào thời kỳ mang thai 3 tháng giữa và 3 tháng cuối thường sẽ rất dễ nóng giận, vì vậy không nên chọc giận họ khiến họ không vui, vì thứ nhất là động đến thai nhi, và thứ hai có lẽ là người chọc sẽ bị ăn đập. Nói đến đây Cố Thừa Trạch khẽ nhìn cậu một cái, nghĩ nghĩ, khuôn mặt tuyệt đẹp lại như băng kia nếu mà tức giận sẽ thành cái dạng nào, có khi độ lạnh còn gấp đôi trận bãi tuyết nữa a. Cứ như vậy Cố Thừa Trạch quyết định đưa ra một kiến nghị an toàn vô đối, tuyệt đối không được chọc giận Lam Hy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Hy trong lúc đang mải mò nghiên cứu mấy võ quyền của tu sĩ thì tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, hình như là Tần Cửu Vũ gửi đến. Lam Hy cậu từ đấy cứ từ từ đọc nhưng cái biểu cảm trên mặt cậu cũng cứ thế từ từ mà biến đổi thành nhiều dạng khác nhau. Cố Thừa Trạch lo có chuyện ngay lập tức đã phục ngay bên cạnh hỏi chuyện. Lam Hy khuôn mặt nghiêm nghị nhìn lấy anh một cách nghiêm túc nói. Vũ, cậu ấy có tiểu bánh bao rồi. Cố Thừa Trạch cả kinh. Anh trai của anh nhanh như vậy đã thu phục được bản thân của vợ mình. Mà hơn nữa là giờ hai người còn có tiểu bảo a. Cố Thừa Trạch cùng Lam Hy ngồi trầm mặc, cả hai đều là không biết nói gì hơn. Như đã giải thích coi các chương trước, công nghệ thế giới phát triển cho phép các cặp đồng giới có thể kết hôn và mà gờ thai, là lẽ thường. Tuy nhiên những người không có thể chất đặc biệt như Lam Hy và Hạ Tư Kỳ thì họ phải trải qua một quá trình trị liệu cấy ghép vào cơ thể một cái buồng trứng gà. Mà hôm đó Tần Cửu Vũ, Cao Thịnh Nam cả hai lại nổi hứng lên liền lôi kéo cả Cố Ninh Phong, ba người họ cùng đi cấy ghép. Cuối cùng sau khi thực hiện thành công ai nấy cũng đau nhức kéo dài hơn 2 tuần khiến các ông chồng chán nản vì không được đụng vào vợ mà sắp nổi khùng lên. Đến cuối cùng khi trị liệu kết thúc Tần Cửu Vũ ngay lập tức bị Cố Tiệp Doanh đè ra và như bây giờ. Không cần nhìn cũng biết phía kia điện thoại Tần Cửu Vũ đã khóc dạng gì, Lam Hy một lần nữa an ủi lại bản thân. Nếu đã có tiểu bánh vào, là chuyện mừng, nhưng mình đâu muốn sớm như vậy à, cậu đã có rồi thì thôi, cùng nhau chúc mừng gia đình thêm thành viên. Còn việc SIB cần người lãnh đạo, mình sẽ sắp xếp sau, yên tâm đi. Hi A, yêu cậu nhất. Ngoa, phía bên kia điện thoại gửi một sticker hình con sóc ôm hạt dẻ mà hôn hôn, Lam Hy nhìn thấy bạn mình tâm trạng tốt lên cũng cậu chẳng bận tâm làm sao nữa, lại tiếp tục nghiên cứu các tu sĩ. Cố Thừa Trạch tưởng chuyện này hẳn là lớn lắm, nhưng ai ngờ Lam Hy mặt cậu biểu cảm một chút cũng không động, không lo, cứ thế mà quay lại với mấy vị tu sĩ vạn năng kia, anh đỡ chán. Fan này khó rồi đây. Cách chương.